9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1680, chương 1679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi xe đến thành Hà Thành, lúc chuẩn bị vào thành phố, Lục Vũ Tuấn không nhịn được Tương Trúc, sao trên đường em không nói chuyện. Em còn đang giận anh vì đã xen ngang vào hôn ước của em với Tống Hàn. Khi nói ra giọng nói của cậu có chút tức giận. Hàn Tương Trúc lúc này toàn thân run lên, đầu nặng nề đến mức khó có thể ngẩng đầu lên, đầu óc trở nên cũng mông lung. Cô vô thức ôm lấy cánh tay, hơi nghiêng đầu, dùng sức mở mắt ra, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Anh Vũ Tuấn, em khó chịu quá. Lúc này Lục Vũ Tuấn mới nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô. Anh giật mình, Tương Trúc em bị sao vậy? Vừa nói, tay vừa sờ trán cô. Nóng quái Tương Trúc em bị sốt rồi. Trái tim Lục Vũ Tuấn chợt hoảng loạng, vươn tay trực tiếp ôm Hàn Tương Trúc vào lòng, nói với tài xế. Chú Lý, mau đưa chúng tôi đi bệnh viện. Tương Trúc, không sao, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay lập tức. Cậu ôm cô ấy một cách tự trách và bối rối. Tại khoa ngoại trú của Bệnh viện Nhân dân Hà Thành, bác sĩ đã kiểm tra Hàn Tương Trúc, cô ấy đã bị sốt cao đến 39 độ vì cổ họng bị viêm và bị sốt cao do lạnh. Cách điều trị nhanh nhất là truyền dịch. Lục Vũ Tuấn đỡ cô ấy nằm trên giường trong phòng truyền dịch ngoại trú, y tá rất nhanh liền đem thuốc và treo vào cho cô ấy. Chú ý để cho cô ấy uống nhiều nước hơn. Trước khi rời đi, y tá cũng cẩn thận dặn dò. Chuyện mới cập nhật, môi Hàn Trúc Tương lúc này tái nhợt, hai má bởi vì sốt nên đỏ bất thường, cả người có vẻ vô lực, vô cùng tiêu tụy. Lục Vũ Tuấn rót cho cô ấy một cốc nước, tìm ống hút, đặt nó vào miệng cô ấy, thì thầm. Ngoan nào, uống một ngụm nước, bác sĩ nói em phải uống nhiều nước hơn. Hàn Tương Trúc nhìn cậu một cái, hít vào mũi. Anh Vũ Tuấn, anh không tức giận sao? Lục Vũ Tuấn trong mắt đau lòng nhìn cô ấy, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói. Em uống chút nước trước rồi nói sao? Hàn Tương Trúc cắn môi dưới tái nhợt tùy ý nói. Anh không tức giận em mới uống nước, nếu không em sẽ không uống, cho khát chết. Nói xong, còn tức giận hừ nhẹ một tiếng, cố ý xoay mặt sang một bên. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô ấy như vậy, Lục Vũ Tuấn không nhịn được nở nụ cười khẽ, sau đó, cậu dùng một tay khác nhéo nhéo mũi cô ấy. Tương Trúc ngốc quá, anh Vũ Tuấn sao có thể nỡ giận y mồ. Nào, nhanh lên, uống nước đi. Hàn Tương Trúc ngẩng đầu nhìn nụ cười như gió xuân trên mặt cậu, không biết lực lượng cùng dũng khí từ đâu đến, trực tiếp ngồi dậy trên giường ôm lấy cậu. Lồng ngực ấm áp rộng lớn, mùi đu đủ nhàn nhạt, cái ôm này cả đời Hàn Tương Trúc cũng sẽ không quên. Hãy để cô ấy ích kỷ một chút, tham lam một chút, chỉ cần ôm cậu trong một thời gian ngắn cũng đủ rồi. Hàn Tương Trúc nhắm mắt lại trong vòng tay của Lục Vũ Tuấn, trong lòng lặng lẽ nói. Anh Vũ Tuấn, em thích anh rất nhiều. Nhưng đó là bí mật của em, và em sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai. Lục Vũ Tuấn cầm cốc nước trong tay, đột nhiên bị cô ấy ôm như vậy khiến cả người có chút mơ hồ. Cách chương.